Nữ phụ, em thật quyến rũ ngân hắc sắc. Chương 18, súng nhỏ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói qua nói lại, không biết từ lúc nào, Thẩm Tiểu Nhã đã theo Hồ Mạn Mạn đến bếp nhỏ. Cô bé dừng bước, ngón tay ngắn béo chỉ vào cằm. Chẳng lẽ S, U, N, G của cô giấu trong bếp à? Đúng vậy, chúng ta so tài đi. Cô chủ sợ à? Trong lòng Hồ Mạn Mạn cười thầm, nhưng trên mặt lại tỏ ra kiêu ngạo. Thẩm Tiểu Nhã quả nhiên mắc câu, sợ, tôi sẽ sợ cô ư? Cô bé lảo đảo mang đến một chiếc ghế gỗ nhỏ, ngồi ở cửa. Cho tôi xem, nếu không thì cô chính là nói dối. Được, được, Hồ Mạn Mạn miệng thì đáp ứng, nhìn qua tủ rau, bên trong có một đĩa khoai tây đã cắt. Là đại nha hoàn, cô có thể sử dụng mọi nguyên liệu trong bếp. Hừ hừ, Thẩm Tiểu Nhã nhăn mũi, hít mũi, thấy Hồ Mạn Mạn không động đậy, vỗ tay cười. Không tìm thấy, cô không có, đồ nói dối. Thẩm Tiểu Nhã vui vẻ đến mức còn làm mặt quỷ, khuôn mặt tròn trịa nhăn nhó thành một cục, rất đáng yêu. Chờ một chút, sắp xong rồi. Khoai tây được áo một chút bột, sau khi vẩy sạch, chiên hai lần trong dầu, khoai tây chiên vàng sẽ ra lò. Sau khi bỏ vào đĩa, cô dùng đũa đảo vài cái, rất nhanh, cô đã đưa đĩa cho Thẩm Tiểu Nhã, người đang lải nhải mắng cô là nói dối. Cái này... Thẩm Tiểu Nhã không nói nên lời. Cái gì đây? Hồ Mạn Mạn không nhịn được cười. Đây không phải là S, U, N, G sao? Trên đĩa, khoai tây chiên vàng rộm được xếp thành hình hai khẩu S, U, N, G nhỏ. Bên cạnh còn có một đĩa sốt cà chua. Thẩm Tiểu Nhã, đây chính là S, U, N, G mà cô nói. Hồ Mạn Mạn, đúng rồi, vừa có thể ăn vừa có thể chơi, tuyệt lắm. Tặng cho cô chủ đây. Thẩm Tiểu Nhã động đậy đôi môi. Cô bé chưa từng thấy món ăn được bày trí như vậy, có chút tò mò. Chơi như thế nào? Hồ Mạn Mạn cầm một miếng khoai tây lên, làm động tác B, A, N về phía Thẩm Tiểu Nhã, rồi nhúng vào sốt cà chua và ăn luôn. Trẻ con nước ngoài thường lấy khoai tây chiên chơi như thế. Hồ Mạn Mạn đi không lâu, Tam Ni cầm S, U, N, G gỗ đuổi theo. Tiểu tổ tông của tôi ơi, cô chủ để nó lại trong bụi cỏ, để tôi tìm một hồi. Cái gì đây? Cô ta nhìn thấy đĩa khoai tây chiên trong tay Thẩm Tiểu Nhã. Thẩm Tiểu Nhã giấu sau lưng, không liên quan đến cô. Hừ, ngày hôm đó, bữa tối đến sớm hơn bình thường. Trên bàn tròn bằng gỗ óc cho Mỹ, có nhiều món chay, trong đó nổi bật là hoa sen chiên. Bà cả gọi, Kỳ Đường, nhanh nếm thử, làm cả buổi chiều đấy. Thẩm Kỳ Đường khó khăn lắm mới xuống ăn một bữa tối, cũng là cớ để bà cả cúng Phật. Anh thử một đũa hoa sen chiên, không biểu lộ cảm xúc, rất nhanh đã ăn xong và trực tiếp lên lầu. Bà cả ở phía sau lắc đầu, tại cửa phòng, Thẩm Tiểu Nhã ngập ngừng gọi. Anh cả, Thẩm Kỳ Đường một lúc có chút đau đầu. Có chuyện gì? Thẩm Tiểu Nhã đặt ngón tay lên môi, bí mật, sụt một tiếng, rồi từ đĩa nhón một miếng khoai tây, nhúng vào sốt. Đây là súng, một chị đẹp làm cho em. Anh nhíu mày, đã ăn cơm rồi, đừng ăn vặt nữa. Thẩm Tiểu Nhã lại quyết tâm nhét cho anh ăn. Anh cả, nếm thử đi. Bàn tay béo múp mềm mại liên tục đưa đến, Thẩm Kỳ Đường không thể tránh khỏi. Chỉ có thể nếm một miếng, sốt cà chua và khoai tây chiên. Sự kết hợp này, cách trương.